Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, Đại Ma Thần trở về. Lục Ly xuất hiện tại Thí Ma Thành bên ngoài lúc đã gần đến hoàng hôn. Giờ phút này đại quân giết tới hẻm núi bên ngoài lúc. Diệu Dương đã mất dưới. Một vòng huyết nguyệt bay lên không, đem toàn bộ đại địa đều chiếu sáng một mảnh huyết hồng. www.81zw.com không, hẻm núi bên ngoài đại địa không cần huyết nguyệt chiếu rọi, đã biến thành một mảnh huyết hồng. Nhân tộc đại quân cùng ma tộc, vũ tộc, man tộc, vu tộc cùng một chỗ qua 15 triệu đại quân ở đây chém. Giết, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Còn có rất nhiều đầu bị chặt đi xuống, lại bị quân sĩ chà đạp đến nhão nhoẹt thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, bất quá, hẻm núi bên ngoài rất nhiều thi thể đều là tứ tộc. Tứ tộc đại quân sĩ khí đã đáp xuống điểm đóng băng. Quân lính tan rã, tứ tộc cũng không phải là không có dũng sĩ, không phải là không có không sợ chết cường giả. Hẻm núi chi lộ quá nhỏ, có thể đào tẩu quá ít người quá ít. Sở dĩ rất nhiều tứ tộc cường giả nhiều lần tổ chức đại quân phản công, nhưng đều bị một cái như núi viên cầu cho đánh chúng vỡ nát. Lục Ly không hiểu binh pháp, nhưng hắn hiểu rõ một chút. Ai vô cùng tàn nhẫn nhất, ai ra mặt hắn liền đánh người đó. Chuyên trị các loại không phục. Hắn là Thí Ma Điện điện chủ, Thiên Tà Châu phòng ngự không người có thể phá. Hắn tự nhiên chọn đúng mấy người mạnh nhất làm. Sở dĩ tứ tộc có bất kỳ người đối nhân tộc tạo thành đại quy mô tử thương, hắn lập tức khống chế Thiên Tà Châu bay đi, đem bên kia chống cự đại quân đánh tan. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, một đội đại quân thống soái cường đại hay không phi thường trọng yếu. Đại Ma Thần mất tích, bên này Lục Ly đánh đâu thắng đó, này lên kia xuống, song phương đại quân sức chiến đấu tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Còn có Lục Nhân Hoàng chấp pháp trưởng lão bọn người, đồng dạng thế không thể đỡ, như từng thanh đao nhọn đâm vào trong đại quân. Những nơi đi qua không ai cản nổi, Khương trưởng lão cẩn thận tương đương bên trái trong đại quân. Vang lên một đạo tiếng kinh hô, Tam Thái Công Chính đánh bay một cái man tộc, nhìn lướt qua đi qua, lại nhìn thấy Khương Thiên Thuận sắc mặt biến đến xanh xám. Trong mắt ẩn ẩn có lục quang, trên tay kinh mạch tựa hồ còn có côn trùng đang ngọ nguậy. Không được, vu thần chi độc, Tam Thái Công thầm kêu không ổn, vội vàng phi thân mà đi. Một trưởng vỗ tại Khương Thiên Thuận sau đầu đem hắn cho đập choáng đi qua. Khương Thiên Thuận bên trong vu thần chi độc, giống như không khống chế hắn, Khương Thiên Thuận sẽ bắt đầu điên cuồng đánh giết người một nhà. Đem Khương trưởng lão lập tức đưa trở về, trực tiếp đóng băng, Tam Thái Công hét lớn một tiếng, để cho hai người đem Khương Thiên Thuận cho đưa trở về. Hắn đối Thiên Tà Châu giống to, điện chủ, bên này trợ giúp thoáng cái. Lục Ly nghe được tiếng giống, thần niệm quét tới, liếc mắt liền thấy bị mấy người giơ lên lui xuống đi Khương Thiên Thuận. Hắn lập tức giận tím mặt, đây chính là Khương Khinh Linh gia gia a, giống như chiến tử tại cái này hắn như thế nào cùng Khương Khinh Linh bàn giao a. Hắn không dám truyền lời ra ngoài, bởi vì hắn lúc nói chuyện Khương Khinh Linh có thể nghe được. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, Tam Thái Công, hào hào xử lý chuyện về sau. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu hóa thành lưu tinh nhập vào bên này vu tộc trong đại quân. Đem 10 cái vu tộc cường giả tươi sống đập chết, theo hậu Thiên Tà Châu bay lên, đem phụ cận vu tộc nghiền ép đụng bay, bên kia còn có vu tộc đại bộ phận, các loại, chờ. Bên này vu tộc bị nghiền ép không sai biệt lắm, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu hướng một bên khác bay đi. Để hắn có chút nhức đầu là, tứ tộc đại quân chạy tán loạn lúc bị đánh tan. Vu tộc võ giả khắp nơi đều có. Hắn chỉ có thể chọn vu tộc quân sĩ nhiều nhất địa phương công kích. Nương theo lấy tứ tộc quân sĩ tử thương càng ngày càng nhiều. Còn lại tứ tộc quân sĩ tuyệt vọng, bắt đầu liều chết phản kích. Nhân tộc đại quân cùng cường giả từng bước ép sát. Hẻm núi chỉ có thể đào tẩu nhiều người như vậy. Bọn hắn chết sống chạy không được, không bằng liều chết một trận chiến. Nhân tộc bên này tử thương bắt đầu tăng lớn, mà lại đa số đều là chết tại vu tộc cùng ma tộc trong tay. Tứ tộc phối hợp nhiều năm một mực rất ăn ý. Man tộc ở phía trước đứng vững, vũ tộc ở giữa không trung phụ trợ, vu tộc ở sau lưng phóng độc, ma tộc trong bóng tối đánh lén. Loại chiến thuật này đối với nhân tộc lực sát thương phi thường lớn. Một chút vu tộc trong tay cường giả đều có vu thần chi độc, mà lại bọn hắn phóng độc mục tiêu không phải nhân tộc phổ thông quân sĩ, đều là thí ma điện trưởng lão hoặc là nhân tộc tuổi trẻ thiên tài. Không ngừng có bên trong vu thần chi độc trưởng lão hoặc là thiên tài được đưa về thí ma thành. Trước mắt không có giải độc linh dược, chỉ có thể trước đưa trở về đóng băng. Cũng may vu tộc đại đế bị quân gia lão cửu cầm xuống. Lục Ly đám người cũng không có như vậy nóng vội. Lãnh Vô Hình một mực tại nghiên cứu chế tạo giải dược. Sự tình còn có lượn vòng chỗ trống. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu tiếp tục nghiền ép. Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão đều có thần khải. Chúng độc tỷ lệ phi thường nhỏ. Cái này vu thần chi độc cũng cần từ trong máu tươi dung nhập, tiến vào người thân thể bên trong mới có thể có hiệu lực. Chỉ cần bọn hắn không bị thương, cũng không sợ vu thần chi độc. Theo hoàng hôn giết tới vào đêm, theo vào đêm giết tới nửa đêm, gần ngàn vạn đại quân loại trừ đào tẩu hơn 200 vạn. Còn lại hơn 7 triệu đã bị tru sát hơn phân nửa. Chỉ còn lại không tới 100 vạn đại quân tại miễn cưỡng chống đỡ. Ở trong đó hơn phân nửa người đều chết tại Lục Ly trong tay. Hoặc là bởi vì Lục Ly mà chết. Lục Ly nhìn thấy thời gian đi qua đã lâu như vậy. Sợ hãi đại ma thần trở về. Hắn truyền lời ra ngoài. Để đại quân rút lui. Rút quân, chấp pháp trưởng lão có chút kinh ngạc. Còn lại gần 100 vạn đại quân. Bọn hắn chỉ cần tiếp tục đồ sát xuống dưới, không muốn nửa canh giờ liền có thể toàn bộ tàn sát a. Vì cái gì giờ phút này muốn rút quân a? Thí ma điện còn lại trưởng lão cũng hơi kinh ngạc. Cũng không có lập tức rút quân, Lục Ly vừa mới đương nhiệm thí ma điện điện chủ chi vị. Quyền uy còn không có xác định, nếu là hình mục, sợ là mệnh lệnh của hắn lập tức sẽ bị chấp hành. Căn bản không con tin nghi ngỗ nghịch, phanh tương đương, chấp pháp trưởng lão một côn đem một cái man tộc địa tiên đập bay. Mục quang nhìn về phía Thiên Tà Châu nói, điện chủ tiếp qua nửa canh giờ rút quân như thế nào, không được. Lục Ly trả lời rất bá đạo, phi thường kiên định, nhưng hắn cũng không có giải thích vì sao muốn mọi người lập tức rút quân. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ khua tay nói. Để bọn rút lui trước, các chấp sự toàn bộ lưu lại tiếp tục chém giết, có thể làm đảm nhiệm chấp sự, ít nhất đều là nhân hoàng, bọn thì là bất diệt cảnh quân hầu cảnh. Chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh truyền đạt ra, mặc dù rất nhiều bọn không vui, dù sao giết đến đang sảng khoái, lập tức liền có thể đem còn lại dị tộc toàn bộ đánh chết. Giờ phút này lại làm cho rút quân chỉ là phía trên mệnh lệnh truyền lại xuống tới. Bọn bất đắc dĩ thối lui. Cường giả dù sao số lượng không nhiều. Chỉ có quân đội mấy chục phần có một. Lưu lại quay đầu rút lui rất nhanh. Đương nhiên lưu lại nhân hoàng địa tiên bọn họ ít nhất đạt đến mấy ngàn người. Các loại, chờ, quân đội mau bỏ đi cách về thành lúc. Đã là gần nửa canh giờ đi qua. Còn lại các cường giả cùng Lục Ly mấy vòng từng đánh chết về sau. Lại là 3-40 vạn dị tộc quân đội bị tàn sát. Các người cũng rút lui. Còn lại ta tới đi. Lục Ly nhìn thấy chấp pháp trưởng lão bọn người còn không có rút lui. Lần nữa truyền âm ra ngoài, chấp pháp trưởng lão nhíu nhíu mày nói, nếu không để các trưởng lão lưu lại, những người còn lại trước rút lui. Lục Ly nhìn lướt qua. Hiện các trưởng lão có 50, 60 người, giống như đều thu nhập Thiên Tà Châu bên trong có chút ít miễn cưỡng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, lưu lại 20 cái chiến lực cường đại trưởng lão là được. Thái gia gia ngươi về thành tọa trấn, đối ta để cho người ta đem Vu tộc tộc trưởng mang về thành. Ngươi mau chóng tra hỏi ra giải dược. Lần này có gần 10 cái trưởng lão cùng rất nhiều chấp sự cường giả đều trúng độc, cụ thể có bao nhiêu Lục Ly đều không biết. Vu thần chi độc nhất định phải phá giải, nếu không những người kia đều phải chết a. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ, mục quang nhìn về phía Lục Nhân Hoàng nói, kia Nhân Hoàng mang 20 cái trưởng lão tại cái này phụ trợ điện chủ, chúng ta trở về đi tương đương. Chấp pháp trưởng lão dẫn người quay người trở về. Nhưng vào thời khắc này, hắn phía trước không gian đột nhiên bị xé nứt. Một đạo hắc ảnh từ bên trong chui ra. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là băng lãnh, làm cho lòng người sợ. Một đạo như địa ngục như ma quỷ thanh âm truyền ra. Thái gia gia Lục Ly, ngươi đổ ta ma tộc con dân. Bản thần liền để ngươi Thái gia gia chôn cùng. Đại ma thần rốt cục vẫn là chạy về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.